Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có mỗi một mình cô ta. Bởi vì dáng vẻ xấu xí, đôi mắt nhỏ ti hí, mũi to, miệng rộng, cho nên không được người ta yêu thích. Mỗi lần cô ta ra ngoài với mấy chị em họ thì đều đảm nhiệm tác dụng làm nền cả, trở thành không khí ở bên cạnh họ. May mắn ông trời tự thấy mình bất công, nên đưa hệ thống vận may xuống cho cô ta. Từ khi có hệ thống vận may, bằng vào những giá trị đau khổ và giá trị may mắn cô ta thu thập hàng năm, dung mạo của cô ta dần dần biến thành dáng vẻ như thế này. Nhưng mà thế này vẫn chưa đủ. Ngũ quan của cô ta vẫn chưa hoàn mỹ, cơ thể của cô ta vẫn chưa đủ mê người, mà sự nghiệp của cô ta cũng chưa đủ xuất sắc. Hệ thống vận may nói, chỉ cần hút khô giá trị may mắn trên người Ngu Thanh Nhàn, cuộc sống sau này của cô ta sẽ thuận buồm xuôi gió. Mà dung mạo này cũng chuyển hóa thành của chính cô ta. Cho dù sau này không dùng giá trị may mắn và giá trị đau khổ để nuôi dưỡng, thì nó cũng sẽ không biến mất được, mà sự nghiệp của cô ta cũng sẽ từng bước được nâng cao. Những lời này của hệ thống đối với Lương Thanh Nhàn mà nói chẳng khác gì thuốc phiện. Cô ta ngồi nhà tự hỏi một lúc lâu, quyết định chủ động đến tìm Lương Thanh Nhàn, chủ động tìm kiếm giá trị đau khổ từ chỗ của cô. Còn cách làm cho một người phụ nữ đau khổ ấy á, Lương Hồng Ngọc hiểu rõ hơn những người khác. Chúng ta là chị em mà, em đừng nói chuyện xa lạ như thế. Dừng một chút, Lương Hồng Ngọc lại nói, không phải em và bác sĩ Cố cãi nhau đó chứ. Bác sĩ Cố nhờ chị đến hòa giải với em. Đây là những thứ mà anh ta gửi chị đưa đến. Lương Hồng Ngọc đưa một cái túi đến trước mặt Ngu Thanh Nhàn. Nhìn thấy cái túi này, Lương Hồng Ngọc còn không nỡ. Đây là sô-cô-la mà cô ta được ăn lần đầu tiên đó. Cái vị ngọt xen lẫn đắng kia khiến cô ta vô cùng yêu thích. Nếu không phải vì muốn dỗ dành Lương Thanh Nhàn, Lương Hồng Ngọc quả thật không muốn bỏ ra. Càng nghĩ về mùi vị này, Lương Hồng Ngọc càng không muốn từ bỏ. Thanh Nhàn, nghe bác sĩ Cố bảo gói kẹo này được mua từ nước ngoài về đấy. Mất rất nhiều công sức mới mua được. Anh ấy có lòng như thế, em đừng tức giận với anh ấy nữa nhé. Ngu Thanh Nhàn cảm thấy Lương Hồng Ngọc đúng là khốn nạn mà. Những lời mà cô ta đang nói, có người phụ nữ nào nghe được mà không khó chịu đâu cơ chứ. Ồ, cô và chồng cô cãi nhau. Chồng cô nhờ tôi đến dỗ cô, còn đưa quà cho tôi nữa. Cô không biết xuất xứ của món quà này đúng không? Tôi lại biết rõ ràng đấy. Có cảm thấy đau lòng không? Nếu không phải Ngu Thanh Nhàn xuyên vào, có lẽ Nguyên Thần đã đau lòng đến C, H, E, T rồi. Nếu đổi thành một người khác, nếu người cãi nhau với cô hôm nay là Tạ Uẩn, Tạ Uẩn lại nhờ Lương Hồng Ngọc mang theo quả bánh gì đó đến dỗ cô, cô cảm thấy có lẽ mình sẽ xách đao đi C, H, E, M Tạ Uẩn. Mà sau khi lục lọi trí nhớ của Nguyên Thân, Ngu Thanh Nhàn phát hiện ra trước đây, những chuyện tương tự như thế này cũng không ít. Chờ sau này trong nhà xảy ra chuyện, Lương Hồng Ngọc cũng sẽ tìm đủ mọi cớ để nói mấy lời khó hiểu. Cách chương.